Nghịch Thế Vũ Thần, chương 229, Đông Thuật, góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ sau, Vương Hạo Thần rốt cuộc kiềm chế được miệng vết thương ác hóa. Tuy còn không có hồi phục nhưng cũng sẽ không chuyển biến xấu. Mà lúc này hắn cũng không có thời gian tiếp tục trị thương, Tiểu Long. Lần này chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút, Vương Hạo Thần đối với Tiểu Long đang quấn trên thắt lưng của hắn hơi ái ngại nói. Thiên địa linh khí trong đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyền kia chỉ còn lại 7 thành. Nếu như Vương Hạo Thần muốn làm cho vạn đạo thông thiên quyết tiến giai, vậy hắn nhất định phải đem toàn bộ số linh khí trong linh tuyền hấp thu. Vì thế lần này Tiểu Long là không có phần. Tiểu Long đối với Vương Hạo Thần lắc đầu cười. Nó ngược lại không để ý chút linh khí mà thôi. Đối với nó căn bản không tính là cái gì. Trước đó nếu không phải Vương Hạo Thần cố chấp không chịu, nó mới không thèm lấy đâu, cảm ơn ngươi. Tiểu gia hòa, Vương Hạo Thần cưng chiều khẽ xoa đầu Tiểu Long. Có đôi khi, huyền thú so với con người càng dễ dàng làm bạn. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi đột phá. Vương Hạo Thần nghĩ thầm. Sau đó liền đi vào linh tuyền. Vận lên vạn đạo thông thiên quyết luyện hóa trong đó linh khí. Lục phẩm hạ đẳng linh tuyền quả nhiên là đồ tốt, cho dù chỉ còn lại 7 thành linh khí, chất lượng vẫn vượt xa mấy đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyền cộng lại. Vương Hạo Thần ở trong linh tuyền điên cuồng luyện hóa số lượng khổng lồ thiên địa linh khí. Không chỉ cho bản thân, mà còn cả vạn đạo thông thiên quyết. Vạn đạo thông thiên quyết từ lâu đã chạm đến tiến giai biên giới. Lúc này có được lượng lớn thiên địa linh khí liền bắt đầu có dấu hiệu muốn đột phá. Chỉ cần vạn đạo thông thiên quyết tiến giai, Vương Hạo Thần cũng sẽ nhận được chỗ tốt rất lớn. Vì thế ưu tiên hàng đầu của hắn, chính là để cho công pháp trước tiên đột phá, hoa. Đại khái hấp thu hơn 5 thành thiên địa linh khí về sau. Vương Hạo Thần trên thân bỗng nhiên có từng đạo kim quang chói mắt bay lên. Thắp sáng toàn bộ không gian bên trong linh tuyền, vạn đạo thông thiên quyết rốt cuộc đột phá đến linh cấp trung phẩm cấp bậc công pháp. Vương Hạo Thần khí tức, vào lúc này cũng tăng mạnh, trực tiếp xông phá mấy cái bình cảnh. Như đã nói từ trước, vạn đạo thông thiên quyết một khi tiến giai, Vương Hạo Thần tu vi cũng sẽ theo đó tăng lên thần tốc. Lần này vạn đạo thông thiên quyết chỉ từ linh cấp hạ phẩm tăng lên tới linh cấp trung phẩm. Vì thế Vương Hạo Thần tu vi cũng chỉ từ nhị tinh vũ sư đột phá đến tứ tinh vũ sư. Ngang ngửa với Hồng Thượng Võ trước đó, bất quá như vậy đối với Vương Hạo Thần cũng đã đầy đủ. Dù sao hắn cũng biết vũ sư khó đột phá hơn vũ sĩ rất nhiều. Có thể tăng lên 2 tiểu cảnh giới hắn cũng đã rất thỏa mãn. Hơn nữa, vạn đạo thông thiên quyết tiến giai về sau. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí đã nhanh hơn bình thường gấp 60 lần. So với một ít yếu kém quân cấp công pháp càng thêm cường đại. Đột phá về sau, Vương Hạo Thần liền cảm thấy không chỉ có tu vi của mình tăng lên. Mà ngay cả thương thể cũng tốt hơn không ít, quả nhiên thu hoạch cực lớn. Vương Hạo Thần tâm niệm khẽ động, đánh thức Tiểu Long đang lười biếng quấn chặt lấy thắt lưng của hắn ngủ say. Cười nói, Tiểu Gia Hòa, số linh khí còn lại ở nơi này là của ngươi. Trước đó Vương Hạo Thần cho rằng mình phải dùng hết số linh khí trong linh tuyền mới có hy vọng đột phá. Không ngờ chỉ cần hơn 5 thành để đủ để vạn đạo thông thiên quyết tiến giai. Vậy hắn liền không có lý do gì không đem số linh khí còn lại đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long lười nhác mở ra hai mắt. Đối với Vương Hạo Thần lắc đầu biểu thị chính mình không cần, không cho phép từ chối. Vương Hạo Thần cười cười, đem nó đẩy đến trong nước, còn mình thì ra khỏi linh tuyền. Hắn đang muốn tìm một chỗ tiếp tục trị thương, đột nhiên lại cảm thấy thân thể của mình có chút dị thường. Vương Hạo Thần trái tim vào lúc này bỗng nhiên nóng lên. Sau đó huyết mạch cũng trở nên sôi sục như bị lửa thiêu. Khiến cho hắn có một loại toàn thân đang bốc cháy cảm giác. Biến cố đến bất ngờ không có chút nào báo trước, để cho Vương Hạo Thần hoàn toàn không kịp phản ứng. Thân thể gánh chịu thống khổ chưa từng có. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vương Hạo Thần chưa bao giờ gặp phải tình huống này trước kia. hắn có thể làm, chính là cắn răng chịu đựng tra tấn. Cảm giác huyết mạch tựa hồ chịu cái gì đó kích thích. Mà loại cảm giác kích thích này, lại trực tiếp đánh thẳng vào hai mắt của hắn. Hai mắt tựa hồ là đang bị nướng trên lửa đồng dạng. Đau đớn trong đó đủ để khiến một người sống không bằng chết. Vương Hạo Thần cảm giác có thứ gì đó trong người đang thức tỉnh. Chỉ là lúc này, hai mắt của hắn thực sự quá mức đau đớn. Đến nỗi hắn căn bản không nghĩ ngợi được gì khác. Loại tra tấn này kéo dài suốt 10 phút đồng hồ. Nếu như không phải Vương Hạo Thần ý chí không tệ, e rằng hắn đã móc tròng mắt vứt đi cho rồi. Đợi đến khi cơn đau giảm đi, Vương Hạo Thần mới có thể chậm rãi mở ra hai mắt. Thái Dương Chi Mâu không biết từ lúc nào đã được kích hoạt. Hai mắt Vương Hạo Thần lúc này không khác gì hai quả mặt trời nhỏ màu vàng. Thế nhưng điểm khác biệt với trước đó chính là, ở chính hai quả kim sắc con người ấy, lại có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Vương Hạo Thần trong đầu sượt qua một cái ý niệm. Tựa hồ có thứ gì đó đang đợi mình kích phát, đồng thuật thiên dương hỏa, hừng hực, tâm niệm chỉ vừa động. Hai mắt Vương Hạo Thần liền lập tức phát ra từng đạo kim quang rực rỡ. Tựa như thái dương diệu thế. Tiếp sau đó, một luồng kim sắc hỏa diễm kéo dài 5 trượng bỗng nhiên không một tiếng xuất hiện ở vị trí mà hai mắt Vương Hạo Thần đang hướng tới. Kim sắc hỏa diễm vừa ra, liền tỏa ra một cỗ nóng bỏng đến cực điểm nhiệt độ. Dường như có thể khiến cho không khí thiên địa bị thiêu đốt thành hư vô. Cho dù Vương Hạo Thần đứng cách nơi hỏa diễm xuất hiện khá xa, thế nhưng vẫn có một loại toàn thân khô nóng cảm giác hỏa diễm thật đáng sợ. Vương Hạo Thần trong lòng không khỏi hãi nhiên, Cửu Dương Phần Thiên Trưởng nếu là tu luyện đến cảnh giới trung cực Cửu Dương, hỏa kình sẽ hóa thành hỏa diễm thực chất, thế nhưng e rằng cho dù là như vậy cũng không có khả năng sánh được với kim sắc hỏa diễm trước mặt. Có lẽ chỉ có Vệ Huyết Thánh Hỏa hoàn toàn thành thục mới có khả năng so sánh với nó. Đây không thể nghi ngờ là cho Vương Hạo Thần thêm một cái đại sát chiêu. Thiên Dương Hỏa uy lực đáng sợ đến cực điểm, chỉ cần dính phải nó, e rằng cho dù là Cửu Tinh Vũ Sư cũng chưa chắc đã chịu nổi. Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn về phía đoàn kim sắc hỏa diễm vẫn còn đang bốc cháy kia. Tâm niệm khẽ động, ngọn lửa lập tức từ từ thu nhỏ, sau đó là hoàn toàn biến mất. À, Vương Hạo Thần còn chưa kịp vui mừng. Hai mắt đã chuyển đến từng cơn đau dữ dội, so với trước đó chỉ hơn chứ không kém, khiến hắn không nhịn được phải kêu thảm một tiếng. Hai mắt tựa như bị lửa thiêu, lại tựa như bị vạn mũi kim đâm vào, thống khổ không gì sánh được. Vương Hạo Thần vội vàng thu hồi Thái Dương Chi Mâu, cơn đau mới từ từ giảm bớt, thế nhưng trước mắt không khỏi trở nên có chút mơ hồ. Phải mất một chút thời gian mới hồi phục lại như cũ. May mắn hắn chỉ là vận dụng trong thời gian cực ngắn. Hơn nữa cũng không có dùng bao nhiêu lực lượng, nếu không chỉ sợ hai mắt của hắn sẽ càng thảm, có lẽ, tu vi và nhục thân của hắn lúc này còn quá yếu. Căn bản không có đủ năng lực phát huy bao nhiêu uy lực của môn đồng thuật này. Miễn cưỡng sử dụng sẽ chỉ hại người hại mình, quả nhiên trên đời không có bữa cơm miễn phí. Vương Hạo Thần trong lòng không khỏi cười khổ, thiên dương hỏa một chiêu này đồng thuật tuy rằng rất đáng sợ. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Trừ phi hắn muốn làm một cái người mù, chỉ là, tại sao hắn bỗng nhiên lại có được loại đồng thuật đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ vạn đạo thông thiên quyết tiến giai về sau, đã kích thích một bộ phận thái dương vương huyết mạch trong người hắn thức tỉnh? Thái Dương Chi Mâu là thiên phú thần thông mà chỉ có người sở hữu Thái Dương Vương huyết mạch mới có được. Giờ phút này, Thái Dương Chi Mâu không chỉ có những công năng đơn giản như trước, mà còn thức tỉnh một loại đồng thuật đặc biệt của nó Thiên Dương Hỏa. Trước mắt, ngoài trừ lý do là bởi vì công pháp đột phá tạo nên ảnh hưởng ra. Vương Hạo Thần thật sự không nghĩ ra lý do nào khác, mà mỗi một lần huyết mạch thức tỉnh, Vương Hạo Thần đều có chỗ tốt cực lớn, không chỉ giúp hắn cường hóa thân thể, mà còn thức tỉnh một ít thiên phú thần thông. Trước đó Thái Dương Chi Mâu chính là một ví dụ. Lần này cũng vậy, Vương Hạo Thần có cảm giác hắn không chỉ được truyền thừa một môn đồng thuật, mà còn có những thứ khác. Nghĩ vậy, Vương Hạo Thần liền lập tức tiến hành nội thị thân thể của mình. Cách chương.